Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 435, không nên bị bọn hắn cho chọc giận. Bóng vào rồi, nửa trang sau tranh tài vừa mới bắt đầu không tới 5 phút. Leeds United đội dẫn bóng, toàn trường phải sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới Leeds United đội phản công vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Tất cả mọi người coi là Leeds United đội xong đời. Không có cơ hội. Ai biết nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Liền lật về một cầu. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Bọn hắn biết. Trận đấu này chắc chắn sẽ không giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này nửa chàng sau tranh tài tuyệt đối là gió nổi mây phun. Hỗn loạn không chịu nổi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây thời điểm là kích động không thôi. Leeds United đội không hề từ bỏ. Mà lại bọn hắn Leeds United đội còn có cơ hội. Ai nói không so với ba lạc hậu liền không có cơ hội chiến thắng rồi. Ai nói không so với ba lạc hậu cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ thất bại rồi. Leeds United đội, từ không từ bỏ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Đến vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng bọn họ Leeds United đội đám cầu thủ vĩnh không từ bỏ. Điên cuồng tiến công, liều mạng ngã xuống đất. Sân bóng bên trong, Cristiano Ronaldo là ôm bóng đá nhanh chóng hướng về chạy tới. Hiện tại cũng không phải chúc mừng thời điểm. Thời gian đối với bọn hắn tới nói vô cùng quý giá. Ngay tại vừa mới, Cristiano Ronaldo là tại khoảng cách cầu môn 35m có hơn vị trí nhận được giữa trận. Mesut Ozil chuyền bóng, sau đó trực tiếp xử suất lớn nhất khí lực, tới một cước bạo lực sút xa. Cái này bóng đá liền tựa như tia chớp bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Chủ yếu nhất là bóng đá trên không trung lại còn hoạch xuất ra lơ lửng không cố định đường vòng cung. Cầu môn trước Peter Pitcha trách lấy hết toàn lực của mình. Vẫn như cũ là không thể cản lại bóng đá. Bóng đá bay vào Chelsea đội cầu môn. Peter Pitcha trách đều là bị hù dọa. Một cước này sút xa thật có thể nói là long trời lở đất. Bóng đá bay tới thời điểm chính là mang theo tất tiến tình thế mà đến. Hắn không có cách nào ngăn cản. Đồng thời, Peter Pitcha trách cũng là cảm thấy quả bóng này khí thế liền phảng phất Leeds United người quyết tâm. Cái này nửa chàng sau tranh tài mới thật sự là quyết chiến. Peter Pitcha trách không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bên sân Ancelotti. Suy đoán của hắn là chính xác. Leeds United người đúng là không thể khinh thường. Peter Pitcha trách lập tức đứng lên, hướng về phía trước người phòng thủ đám cầu thủ hô. Đều cho ta chú ý, tập trung tinh lực, thu hồi các ngươi khinh thị tâm lý. Leeds United đội không phải dễ đối phó, đều cho nghiêm túc, liều mạng phòng thủ. Peter Pitcha trách là cảm thấy Leeds United người cuồn cuộn chiến ý. Trận đấu này, bất kỳ người nào đều không thể coi nhẹ, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dùng mệnh đi bác, Chelsea đội đám cầu thủ đều là khuôn mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu. Leeds United người trạng thái đúng là cùng hơn nửa hiệp tranh tài không đồng dạng. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội đám cầu thủ từng cái đều giống như ôn nhuận như ngọc công. Tử văn nhã, mà nửa chàng sau thời điểm tranh tài. Bọn hắn tựa như là một đám đói khát ác lang. Mà lại bọn gia hỏa này cảm giác đói bụng là phi thường nồng đậm. Phảng phất bọn hắn lại không ăn cái gì liền phải chết đói. Đây là bọn hắn chết đói trước đánh cược lần cuối. Cũng là hung mãnh nhất đánh cược một lần. Chelsea đội đám cầu thủ tâm đều là thời gian dần qua chìm xuống dưới. Đều là phi thường nghiêm túc. Không có chút nào dám xem thường. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea người là thời gian dần qua co vào phòng tuyến. Đúng vậy, Ancelotti cũng là một am hiểu phòng thủ phản kích huấn luyện viên trưởng. Ở thời điểm này, hắn cảm thấy Chelsea đội không cần thiết đi cùng Leeds United đội liều mạng tiến công. Hiện tại Chelsea đội mục đích chính yếu nhất liền là bảo vệ cầu môn. Đừng lại ném cầu. Đồng thời, nhìn xem có thể hay không tại phòng thủ quá trình bên trong tìm tới cơ hội phản kích. tranh thủ lại tầng tiếp theo, triệt để khóa chặt thắng cục. Đúng vậy, lúc này Leeds United đội mặc dù phản công hung mãnh, nhưng là chỉ cần Chelsea đội lại tiến một cầu, Leeds United người liền sẽ hỏng mất. Trận này so chết bọn hắn, Chelsea đội liền thắng chắc. Chelsea người là tận lực đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Tận lực truyền ngược lại cầu, làm lên ngược lại chân chó. Càng không ngừng đem bóng đá tại dưới chân của mình vừa đi vừa về truyền lại. Hơn nữa còn không hướng trước phát triển. Ngay tại trung hậu trận, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Những này đáng chết Chelsea người đơn giản cũng quá tiêu cực. Là một đám cặn bã. Quả thực là đang vũ nhục bóng đá. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ ngược lại là không hề tức giận. Bất quá rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn là gia tăng bức cướp động tác cùng tăng nhanh bức cướp tiết tấu. Leeds United đội đám cầu thủ phảng phất tựa như là máy ủi đất. Tấp nập va đập vào Chelsea đội đám cầu thủ. Đem Chelsea đội đám cầu thủ cho hất tung ở mặt đất. Mà lúc này, bản trận đấu trọng tài chính cũng là nới lỏng chấp pháp tiêu chuẩn. Bởi vì Chelsea người đá bóng phương thức thật là bỉ ổi. Nếu như toàn bộ nửa chàng sau tranh tài đều như vậy tiến hành tiếp, trận đấu này cũng quá tệ. Hoạt động bóng đá từ trước đến nay đều là cổ vũ tiến công. Cho nên trọng tài chính là nới lỏng tiêu chuẩn. Chelsea đội đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều là không chịu nổi. Điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Cho rằng cái này trọng tài chính là hắc trạm canh gác. Sân nhà trạm canh gác. Mẹ nó Leeds United người còn kém tại trên sân bóng bên trong đánh người. Các ngươi vậy mà đều không cho bài. Chelsea đội fan bóng đá cùng đám cầu thủ đều là bất mãn vô cùng. Sân bóng bên trong Chelsea đội đám cầu thủ sau khi ngã xuống đất, đứng dậy đều là phải hướng trọng tài chính đòi hỏi một chút thuyết pháp. Bên sân, Ancelotti là ngồi không yên, lập tức hướng về phía sân bóng bên trong hô. Đều cho ta khiêm tốn một chút, đừng đi xin thẻ vàng. Đúng vậy, những này Chelsea đám cầu thủ cách làm chẳng những sẽ không cải biến trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn, ngược lại sẽ còn chọc giận trọng tài chính, từ đó thu hoạch được thẻ vàng. Kỳ thật, đây đều là chính bọn hắn tìm. Tại ngươi lựa chọn ở giữa sân truyền ngược lại cầu tiêu tốn thời gian chiến thuật về sau, ngươi nên sẽ nghĩ tới có cục diện như vậy. Lúc này, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm xúc tăng vọt. Nhao nhao điên cuồng hò hét. Vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Tiến công tiến công. Chúng ta cần dẫn bóng. Chúng ta cần phải thắng. Leeds United đội vạn tuế. Doa vạn tuế. Chúng ta Leeds United đội tất thắng không thể nghi ngờ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên dưới một lòng. Toàn bộ hoàng quan sân bóng đều là như thế này kịch liệt thanh âm. Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc tăng vọt. Vô cùng hung mãnh. Mesut Ozil thấy được trước người ACN vừa mới nhận banh. Liền trực tiếp từ phía sau trượt sẻng quá khứ. Băng một tiếng. Mesut Ozil là đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Đồng thời Michael ACN cũng là bị sẻng té xuống đất. Michael ACN trong lòng là phẫn nộ phi thường. Trực tiếp đứng dậy, quay người hướng về phía ngã trên mặt đất Mesut Ozil điên cuồng gầm thét. Phác, người tháp mã chính là đang tìm cái chết. Muốn chết biết không? Michael ACN còn trực tiếp cúi đầu. Hung tợn dùng trán của mình đứng vững Mesut Ozil trán. Hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Mesut Ozil. Phảng phất sau một khắc liền muốn dùng ót của hắn hung hăng đánh tới hướng Mesut Ozil đồng dạng. Tút tút tút. Trọng tài chính trong miệng cái còi lập tức vang lên, nhanh chóng vọt tới. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Từng cái điên cuồng gầm thét, hồng bài, hồng bài, hồng bài, đem cái kia đáng chết tiểu tử cho phạt xuống dưới, phạt xuống dưới. Bên sân, Ancelotti là trong nháy mắt khẩn trương, chau mày, nói đều cũng không nói ra được. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là lập tức vọt tới, đem trọng tài chính vây quanh, cho trọng tài chính làm áp lực đồng thời lại hướng trọng tài chính giải thích Michael ACN hành. Vì không có gì không ổn, đây đều là Mesut Ozil tạo thành. Mesut Ozil hẳn là cầm hồng bài. Kỳ thật, quả bóng này Mesut Ozil chùi bóng là không có vấn đề. Hắn là chiếm cứ lấy tốt hơn vị trí. Đầu tiên là xẻng đến bóng đá. Bóng đá lăn ra ngoài trong chốc lát, mới đưa đến Michael Essien. Mà lại động tác này nhìn qua cũng không hung hãn, sẽ không tạo thành nguy hiểm gì quá lớn. Cho nên trận banh này bởi vì nên một cái bóng tốt. Eddie Gray nói như thế. Mark Lawrenson hơi bĩu môi. Không nói thêm gì. Nhưng vào lúc này, trọng tài chính lập tức đem Chelsea đội đám cầu thủ xua tan kéo. Sau đó là đi tới Michael Essien trước mặt. Đồng thời giao tới Mesut Ozil. Hắn đầu tiên là cùng hai người nói mấy câu. Sau đó hắn là từ áo trong túi móc ra một trương thẻ vàng. Trước hết nghĩ Mesut Ozil sáng lên. Sau đó lại hướng Michael Essien sáng lên. Một người một trương thẻ vàng. Mỗi đánh 50 đại bàn. Leeds United đội đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều vô cùng khó chịu. Trận banh này bọn hắn không phạm quy. Đây là một cái bóng tốt. Tại sao phải cho Mesut Ozil thẻ vàng? Hắn không có phạm lỗi. Sau đó, trọng tài chính là từ cái mông trong túi móc ra một trương hồng bài. Hướng về Michael Essien sáng lên. Lượng vàng biến đỏ lên. Michael Essien bị phạt hạ. Nhìn đến đây, Leeds United đội đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá là bình phục một chút. Bọn hắn là có chút có thể tiếp nhận dạng này xử phạt. Dù sao Chelsea người bị phạt hạ một người. Dạng này bọn hắn Leeds United đội cơ hội liền đến. Đương nhiên, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là sẽ không cho trọng tài chính vỗ tay. Mà Chelsea đội đám cầu thủ lại vây lại. Muốn trọng tài chính thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng là bây giờ nhìn lại đã là không thể nào. Bên sân, Ancelotti tựa như là một cái thùng thuốc nổ. Kém một chút liền nổ tung. Cái này xử phạt, hắn có thể nói cái gì? Cái gì cũng không nói được. Người ta trọng tài chính là xử phạt Mesut Ozil phạm lỗi. Đồng thời cho thẻ vàng. Thế nhưng là các ngươi Michael Essien phản ứng quá lớn. Kém chút liền muốn động thủ trả thù Mesut Ozil. Vẫn là Michael Essien không rất bình tĩnh à. Bị lừa rồi. Ancelotti lập tức ra hiệu sân bóng bên trong đám cầu thủ biến trận. Lampard lập tức trở về đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Malouda cùng Kalou hai người cũng là nhanh chóng trở lại tiền vệ biên vị trí bên trên. Tuyến tiền đạo bên trên liền lưu lại một cái Drogba. Chelsea đội biến trận 4-4-1. Mà lại bọn hắn vẫn là dùng phòng thủ làm chủ. Ancelotti là lập tức nhắc nhở Chelsea đội đám cầu thủ hiện tại muốn nhịn được. Không muốn lấy Leeds United người đạo. Leeds United người rất bình thường hiển nhiên là cố ý tăng lớn bước đoạt động tác. Thậm chí là có rất nhiều tiểu động tác. Những này mục đích đúng là vì chọc giận Chelsea đội cầu thủ. Để bọn hắn đi vào Michael Essien theo gót. Mặc dù Chelsea đội đám cầu thủ vô cùng tức giận. Nhưng là bọn hắn hiện tại là thật nhất định phải khắc chế. Nhất định phải khắc chế. Bằng không mà nói. Chelsea cũng không phải là thiếu một người đơn giản như vậy. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Leeds United đội cơ hội là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn phần thắng là càng lúc càng lớn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Ở chỗ này hưng phấn gào lên. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Thuộc tại chúng ta Leeds United đội cơ hội tới. Nhất định cần phải nắm chắc a. Chelsea đội đám cầu thủ vẫn như cũ là bày ra một bộ tử thủ tư thế. Căn bản cũng không có cùng Leeds United đội đám cầu thủ cứng đối cứng. Đây là để Leeds United đội đám cầu thủ càng thêm sốt ruột cùng khẩn trương. Bởi vì Chelsea người phòng thủ là rất lợi hại. Bọn hắn nhất định phải mau chóng lấy được dẫn bóng mới được. Nếu không thời gian không nhiều lắm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.